rất vui gặp lại với bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả quay trở lại với một series mà bà con mong chờ rất nhiều, Miền Tây Phiêu Lưu Ký của Hào Phan. Series này cũng đã tạm ngưng lại khá là lâu rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 5 của bộ truyện Dành Vàng Của Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Một chiều nắng gắt như ông trời đổ chảo lửa xuống trần gian, khi người người còn đang bận bịu mưu sinh, thì tại trụ sở công an lúc bấy giờ vang lên tiếng nói của một thằng thanh niên. Tôi không có biết đâu, anh phải xử lý cho thích đáng cái chuyện này đó. Anh Dân Quân ngồi trên bàn đối diện với một nhóm thanh niên và một cô gái đeo kính, tóc dài ngang lưng. Anh cán bộ tên là Long, anh nói: phải tường trình cho rõ sự việc tôi mới xử lý cho hai người được chứ. Người thanh niên kia mặc áo đỏ, quần đỏ, tóc chẻ hai mái, trên mũi đang được bịt bởi hai cục bông gòn. Phía sau là một đám đàn em đang lóng nga lóng ngóng. Gã này vừa ôm mũi, vừa nhìn sang cô gái. Lúc nãy tôi đang đi đường á, thì cô ta ném cái ba lô vô mặt tôi, làm tôi chảy máu mũi đây nè. Tôi phải bắt đền cô ta. Cô gái vừa ôm cái ba lô, vừa liếc lại hắn. Ê, anh ăn nói cho cẩn thận nha. Tại tôi thấy anh ăn hiếp người ta, cho nên mới chọi ba lô. Tôi quên trong ba lô có cái laptop chứ bộ. Mà cô lại, tôi làm gì kệ tôi? Cô từ đâu tới mà nhiều chuyện vậy? Mấy thằng đằng sau cũng ồ lên theo đại ca mình. Anh Long nghe ồn ào quá, đập bàn một cái. Im lặng, đây là cơ quan, không phải là cái chợ đâu. Bây giờ khai tên tuổi trước đi. Tôi tên Thư. Còn tôi là Quân Cọp. Nè, giỡn mặt hả? Anh Long liếc hắn một cái. Quân bị cái nhìn của anh làm cho giật mình ôm ngực. Trời ơi, liếc cái muốn rụng nụ luôn vậy cha. Tên tuổi rõ ràng. Ừ, Nguyễn Văn Quân, sống ở xóm Cầu Tre, Bạc Liêu. Anh Long ghi xong, đặt lại bút rồi nói: bây giờ hai người khai rõ nguyên nhân dẫn đến cái việc này, từ gốc rễ cho tới ngọn nguồn cho tôi. Hai người nhìn nhau rồi kể lại sự tình. Chẳng là lúc sáng, Thư từ Sài Gòn xuống cái xóm nhỏ này để thu thập tài liệu cho công việc của mình. Đang vừa đi vừa ngắm nhìn mấy cái bờ ruộng, hít thở không khí trong lành, thì bất ngờ cô nhìn thấy một cảnh tượng chướng tai gai mắt. Một người thanh niên độ 18 đang chạy xe thì bị một thanh niên mặc đồ đỏ từ đầu tới chân chặn đường. Đằng sau còn có mấy thằng đàn em đi theo nữa. Anh ta bỏ hai tay vào quần, chân đạp đầu xe, nhìn cậu thanh niên kia hỏi: Khang, mày đâu giờ này vậy? Dạ, em đi giao đá cho bà ba đó anh. Mày muốn giao đá nữa không? Hay là muốn nó tan hết ở đây? Dạ, anh cho em đi qua đi. Em xin anh mà. Thôi tao không có ép uổng mày chi. Giờ đọc theo tao, nếu mà được thì tao cho mày đi. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lòng nàng lân lân. Khuôn mặt Khang ngơ ra lắp bắp. Anh vừa đọc gì vậy? Quân ký đầu Khang một cái. Mày bị điếc hả? Tao đọc một lần nghe không được thì khổ có đi giao đá luôn nghe chưa. Vì vậy để em đọc. Lúa nếp là lúa. Quân nhếch môi cười rồi lại đánh vào đầu Khang thêm mấy cái. Mấy cái thằng đằng sau cũng bật cười thành tiếng. Thì bất ngờ từ đằng xa có một cô gái chạy đến, quăng cái ba lô thẳng về hướng Quân Cập. Dừng tay lại, cái bọn đáng chết kìa. Đang ngơ ngác thì cái ba lô đập thẳng vô mặt, khiến cho hắn bật ngửa ra đằng sau, máu mũi bắn ra, ngã sắp xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bọn đàn em há hốc miệng. Thư bấy giờ mới hốt quảng che miệng, lầm rầm chỉ đủ mình nghe. Thôi chết, lỡ tay rồi. Câu chuyện kể đến đây, anh Long vuốt cằm nhìn cả đám. Cái xóm này còn rất nhiều chuyện cấp bách hơn cần giải quyết đó. Có cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng kéo nhau lên đây hả? Đâu có đâu anh. Tại mấy đứa này kéo em lên chứ bộ. Tôi không biết. Đền bù đi rồi tôi mới chịu về. Phải không anh em? Mấy đứa đằng sau lại ồ lên hùa theo. Cái mặt thằng quân cọp này trong xóm ai mà không biết. Nó lì số 2 thì không ai dám đứng nhất. Anh Long cũng không muốn dây dưa, nên kêu Thư bù đại cho nó 50.000 rồi giải tán. Quân cũng đồng ý, cho nên vụ việc nhanh chóng được khép lại. Khi ra trước cổng, đám thằng quân nhìn Thư đang ôm cái ba lô mà cười. Ê bốn mắt, mai mốt có gặp anh em tụi tôi thì né ra nha. Coi chừng đền bù nữa đó. Thư nắm cái ba lô trên tay, liếc nhìn đám người của quân cọp mà quát lên. Còn dám nói hả? Bộ muốn ăn thêm mấy cái nữa không? Tôi dư sức đền bù thêm mấy lần cái 50.000 đó. Quân bất giác sợ hãi bịt mũi, rồi quay người cùng với đám đàn em bỏ đi mất dạng. Đúng là một lũ trẻ trâu. Đừng có để chị đây gặp lại. Thư rời khỏi trụ sở, đang định đi tìm nhà trọ để ở đây một vài hôm, thì bất ngờ có một chiếc xe máy dừng ở trước mặt. Người ngồi trên xe là Khang, cậu thanh niên bị ăn hiếp lúc sáng. Nó nhìn Thư cười hớn hở. Chị đi đâu? Để em chở chị đi nè. À, em là cái thằng nhóc hồi sáng phải không? Dạ em nè. Mai nhờ có chị giúp, chứ không là tụi nó ăn hiếp em nữa cho coi. Mà giờ chị tính đi đâu? Em chở đi cho. Chị tính kiếm nhà trọ trong xóm để ở một vài bữa. Em rành đường chở chị đi chứ. Dạ, chuyện nhỏ mà chị. Lên xe đi. Thư vui mừng leo lên xe cho Khang chở đi. Suốt đoạn đường, nghe Khang tâm sự, mới biết nó hiện cho nên bị ăn hiếp hoài. Mà người nó sợ nhất là thằng quân cọp, là giang hồ trong xóm. Hễ cứ gặp là nó bắt buộc đọc cái bài văn mẫu đó, không được là nó đánh. Tức thiệt chứ. Sau này nó mà ăn hiếp em nữa, báo chị xử cho. Em cảm ơn chị trước. Mà thằng quân nó dữ lắm á. Em sợ chị bị nó đánh luôn. Trời ơi, em chưa biết rồi. Ở thành phố chị có biệt danh là con cáo chín đuôi đó. Đẹp gái lanh lợi mạnh mẽ, đặc biệt là mưu trí hơn người. Khang vừa chạy xe vừa che miệng cười, cảm thấy bà chị này cũng vui tánh. Hai người đi một hồi thì đến trước một cái quán tạp hóa nhỏ. Trước cửa treo bánh kẹo đủ thứ các loại. Có một bà cô tóc quăn bạc cả đầu, miệng ngậm điếu thuốc đang tưới cây. Thấy Khang, bà bước đến hỏi. Khang hả mày? Hồi sáng mới giao đồ xong, giờ tới đây làm chi nữa? Khang chỉ tay vào Thư đang ngồi sau lưng. Dạ, bà chị này đang tìm nhà trọ. Bà ba có còn cho thuê trọ nữa không? Trời ơi, con gái muốn thuê trọ ha? Bà còn nhiều phòng lắm, con muốn ở bao lâu? Dạ, con muốn ở chừng 1 tháng được không bà? Được chứ, bao lâu bà cũng cho mướn mà. Thú thiệt là bà mới mở cái giải trọ này, con là người thứ hai mở hàng luôn đó. Giờ vậy, bà lấy rẻ con 500.000 thôi, được không? Thư nở nụ cười rồi gật đầu, quyết định thuê ở đây. Không còn gì nữa, Khang mới tạm biệt hai người để đi giao hàng tiếp. Bà ba nói với theo. Nhớ chịu giao cho tao mấy cục nước đá nghe mày. Khang đi quốc dạng, bà mới nhìn qua Thư. Thôi mình lại coi phòng đi con. Thư gật đầu chuẩn bị đi, thì có một người đi vô. Combo đồ đỏ, tóc chẻ hai mái. Cái giao diện đó trong xóm này chỉ có mỗi thằng quân cọp chứ ai. Nó đi vô ngồi xuống ghế đá, lấy điếu thuốc ra chuẩn bị kéo một hơi, thì bà ba đã tiến tới gõ đầu nó. Cái thằng quỷ này, tao kêu mày bó thuốc rồi mà. Từ mới bó được. Đâu phải cứ nói là làm được đâu nội. Quánh muốn lủng cái sọ dừa người ta luôn à. Sáng giờ mày quậy quọ ở đâu? Không lo buôn bán gì hết trơn. Ủa, cái lỗ mũi mày bị sao vậy? gặp chút chuyện thôi, không có chi đâu. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, thái độ khác giùm tao đi. Đợt trước mặc đồ đó bị bò nó đụng, nằm viện mấy tháng chưa sợ hả con? Giờ con rút kinh nghiệm né xa mấy con bò rồi, không sao nữa đâu. Bà ba cũng bó tay với thằng cháu này rồi, nói một hồi là nó cãi lại bà. Đang tính dạy dỗ nó thì Thư bước đến nói: Bà ơi, con đi vòng quanh thấy đây cây cối mát mẻ, còn có ruộng lúa đằng sau đẹp quá, con ưng lắm bà. Bà đã nói rồi mà, ở đây con không bao giờ hối hận đâu. Quân nghe cái giọng nói quen quen thì liếc mắt nhìn qua. Thư cũng nghiêng đầu nhìn cái người ngồi dưới ghế. Bốn cặp mắt nhìn nhau, không gian dường như chỉ có hai người. Rồi cả hai đồng thanh la lên: Là cô, là anh à? Bà ba ngạc nhiên: Ủa, hai bay quen nhau hả? Dạ quen bà, chất quen nữa là đằng khác. Quân chỉ tay vào Thư, gằn giọng nói: Sao cô ở đây? Tôi tới thuê trọ, không lẽ tới tìm anh hả? Ai biết được, lỡ cô thích nên giả bộ theo tôi sao? Trời ơi, nhìn anh mắt ối, tự soi gương lại đi. Thấy không khí căng thẳng, bà ba đánh thằng Quân một cái rồi mắng mỏ, không cho nó chửi con gái nhà người ta nữa, kêu nó dắt Thư đi nhận phòng. Quân tuy bực nhưng vẫn dắt Thư đi theo phía sau. Trên đường đi, Thư liếc mắt nhìn sang rồi nói: Nói cho anh biết, nếu mà ở trên thành phố á, thì anh xong đợi với tôi rồi. Ở đó người ta gọi tôi là cáo chín đuôi, chưa có ai mà chưa nghe đến tài nghệ thao túng của tôi đâu nghe. Khó mà ai qua được cái vẻ đẹp này đó. Bốn mắt ơi, đừng có mà mèo khen mèo dài đuôi. Nếu mà cô là cáo chín đuôi, tôi sẽ là pháp sư. Không phải pháp sư bình thường, mà sẽ là đại pháp sư để quýnh chết cô đó. Quân ném cái chìa khóa cho Thư, rồi chỉ tay về căn phòng cuối dãy trọ, sau đó ngáp dài một cái: Ơi, tự đi tiếp đi, tôi vô ngủ. Nhớ mặt tôi đó, cái tên đáng ghét chết tiệt. Thư ôm một cái bụng tức đi tiếp. Bất ngờ có một người mặc đồ đen, đội nón đen đi ngang qua, trông có vẻ rất bí ẩn. Thư chỉ liếc qua một cái chứ cũng không quan tâm. Đến nơi, cô mở cửa phòng bước vào. Vì là phòng mới xây cho nên rất sạch sẽ và tươm tất, cũng có đầy đủ tiện nghi, có sẵn một cái giường nữa. Thư mệt mỏi quăng cái ba lô sang một bên rồi nhảy lên giường nằm, bật quạt gió cho đỡ nóng trong người. Được một lúc Thư mới nhớ ra, bèn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bên đầu kia bắt máy, Thư vừa nghịch đuôi tóc của mình vừa thông thả nói: Hello, chị Phượng hả? Em nghe lời sếp đến nơi rồi, giờ đang ở nhà trọ nè chị. Ừ, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai hắn đi tìm căn nhà đó, có gì báo lại chị sau nha. Mà chị, có cần phải tìm đến tận nơi để tìm cảm hứng chiếc chuyện ma vậy không? Em thấy nó hơi phức tạp á. Chị nghĩ viết truyện ma thì cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mà. Phải làm vậy em mới có hứng viết ra một tác phẩm hay được chứ. Mà tiền thì có sếp lo rồi, em sợ gì, cứ làm thôi. Ờ, em biết rồi. Vậy em ngủ đi, có gì chị gọi lại sao? Vừa tắt điện thoại, Thư đã múa tay múa chân mắng chửi ông sếp của mình. Đúng là cha già khó ưa, bắt mình tới tận đây mệt muốn chết. Không phải chị Phượng nói, còn lâu tôi mới đi. Chửi một hồi đã đời, Thư cũng lăn ra ngủ, quên luôn cả thái độ. Nhắc về công việc của Thư thì phải nhắc đến trang web Đất Vàng WW, chuyên trả lương cho mấy người đăng truyện ma lên đó. Thư cũng là một tác giả có kinh nghiệm và gắn bó lâu năm của trang, cho nên được chủ trang web mời về làm nhân viên luôn. Nghe đâu hồi xưa cái ông chủ này làm phim ma bị thất bại, cho nên mở một trang web truyện ma kiếm sống. Thư thấy kèo này ngon mới chấp nhận gia nhập. Nhưng khi gia nhập cô mới nhận ra mình bị lừa rồi. Trang web chỉ có đúng 3 thành viên: sếp Huy, chị Phượng, rồi thêm cô nữa. Toàn bộ truyện trên đó đều do một tay chị Phượng viết, chỉ là đổi tên tác giả cho nhiều người biết đến, người đọc thì nhiều nhưng tác giả lại rất ít. Khi biết sự thật, Thư định rời đi, nhưng vì lương cao nên cô cũng quyết định ở lại làm việc luôn. Sau một tháng làm việc, vì muốn trang web phát triển hơn nên sếp ra lệnh cho Thư tìm tới căn nhà được in trên báo bị đồn đoán là có ma để tìm cảm giác viết ra một bộ truyện hay. Phượng cứ nài nỉ mãi Thư mới chịu đi. Dù sao cũng đã một tháng làm chung cho nên cũng có tình cảm. Đó là lý do vì sao Thư lại có mặt ở đây. Lúc này ở trên thành phố, tại một căn nhà trọ tồi tàn, Phượng và Huy đang chăm chú cắm mặt vào máy tính. Vì phá sản với mắc nợ cho nên hai người phải trốn ở đây để lập ra trang web kiếm sống bằng lượt xem của độc giả. Phượng vừa mới đăng chương truyện lên xong, quay sang cằn nhằn sếp đang coi phim cương thi kế bên. Từ ngày theo sếp á, ăn bờ ngủ bụi, em mới nhận ra một điều á. Ông sếp ngồi kế bên, tóc vuốt keo đeo kính, trí thức như hồi còn làm đạo diễn, quay qua nói: "À, điều gì ạ?" Là ngoài cái câu nói "tôi đói bụng, tôi mắc vệ sinh" thì mấy cái câu còn lại của sếp đều không đáng tin. Ê, nói vậy tôi tự ái nha. Dù sao bây giờ cũng đang cố gắng mà. Lần trước sếp hứa làm xong bộ phim mình giàu có, kết quả là em phải bán con xe của em để trả nợ cho sếp. Bây giờ còn phải ở trong căn nhà tồi tàn này. Em nói thiệt, sếp ăn hại lắm á sếp. Mà bây giờ mỗi tháng mình kiếm được 10 triệu rồi còn gì. Sau này nổi tiếng hơn cho coi, cả nước sẽ biết đến cái tên Huy này cho coi. Phương lấy tờ giấy ra ghi vào đó mấy chữ rồi đưa lên cho sếp coi. 10 triệu trả con Thư, 7 triệu tiền đi Bạc Liêu lần này, 3 triệu là trả nợ. Còn đồng nào không sếp? Thì mới bắt đầu nó phải khó khăn, sau này mới thành công được chứ. Phương do cái tờ giấy rồi ném vô thùng rác, lại liếc nhìn sếp một cái. Dù sao đây sếp cũng không có làm cái gì. Bây giờ cầm 3 triệu xuống Bạc Liêu tìm con Thư đi. Đi theo nó học viết truyện, rồi về phụ em đăng lên web. Chứ làm chủ mà không biết được chữ nào giảm uy tín lắm á. Nè, cô nói gì lạ vậy? Tôi viết truyện hay lắm à, đừng có coi thường tôi nghe. Phương bấy giờ khuôn mặt bực mình, đập bàn một cái rầm rồi nói: "Vậy để em đọc truyện ma của sếp lại nha." Phương bắt đầu bấm máy rồi đọc: "Nhà tôi có nuôi một con ma, nó rất sợ tôi. Hôm nọ tôi đi ra ngoài đường, bị con ma khác ăn hiếp. Nó thấy vậy liền trượt vài ba tin đến nhúng chân lên cao. Phía sau lưng mọc ra cái tên lửa bắn chết con ma kia. Từ đó tôi yêu thương nó lắm." Tôi thấy cũng hay mà. Phương khoát tay nhìn sếp: "Bây giờ sếp có đi chưa? Hay là bữa em nghỉ việc?" Sếp Huy bây giờ còn có mỗi Phượng là trung thành, nên sợ cô bỏ ổng mà đi lắm. Đành vội vàng xếp đồ rồi lên đường. Mở cửa đi được một lúc thì bỗng nhiên quay lại. Phượng đang định viết tiếp chuyện thì quay sang trừng mắt nhìn: "Sao chưa đi nữa?" "Quên cái áo khoác, làm gì dữ vậy?" "Đi lẹ lên." Thư ngủ một mạch từ chiều cho đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Nói về ngủ thì cô là trùm rồi. Thư thức dậy đã vội vàng thay đồ để đi hỏi người dân coi căn nhà đó ở đâu. Sửa soạn đồ xong, cô mở cửa chuẩn bị đi thì thấy Quân Cọp đang hái xoài. Cô đứng lại hỏi: "Làm gì đó đại pháp sư đồ đó?" "Cô nói cái gì con cáo trên đuôi kìa, cô chừng cái mạng à nghe." Thư cầm cái bình nước đã hết ở bên cạnh, ném về hướng Quân ở trên cây. Nó hốt hoảng bị ném trúng mặt rơi xuống đất, cái mông chạm đất, liền đau đớn la lên một tiếng. Thư che miệng cười khẩy rồi chạy đi mất. Để lại đây Quân ôm cái mông của mình nhăn nhó. Thư đang đi trên con đường làng, nhìn ngắm cảnh vật. Mấy đống rơm đã được chất lên cao. Bên dưới mấy gốc cây cổ thụ, còn có mấy con trâu đang nghỉ ngơi. Thư đã nhiều lần về quê, nhưng cảm thấy nơi đây rất là khác biệt. Người dân quê thì dễ thương, thấy cô lạ, họ lại hỏi thăm rồi cho đồ ăn mà vườn nhà họ trồng được. Nói thiệt Thư cũng thích lắm. Có vài người đang lội mương bắt cá, cô lễ phép lại hỏi: cô ơi, cho con hỏi cái này chứ. À, con hỏi gì? Chà, nhìn con đẹp gái quá vậy. Đâu phải dân ở đây ha? Dạ, con từ nơi khác tới. Con tính hỏi căn biệt phủ của ông cụ Công hồi xưa á cô. À, cái nhà đó cũng gần đây. Con đi thẳng tới ngã tư trước mặt nè, rồi đi thẳng tới một hàng tre. Con cứ lủi thẳng cái hướng bụi tre, đi sâu vô là thấy cái nhà đó liền. À, dạ con cảm ơn cô nha. Mà con kiếm nhà đó làm gì? Nghe nói nhà đó thuộc hàng nhà cổ rồi đó. Bữa còn được lên báo á. Dạ con đọc báo mới tìm tới đây đó cô. Muốn tìm hiểu về cái nhà đó một chút. Ở bên cạnh có một người khác lên tiếng. Hai người đang nói về nhà cụ Công phải không? Cái nhà đó có ma đó nghe. Dạ, là sao vậy cô? Cô thấy ma trong cái nhà đó hả? Đâu có thấy, mà cảm nhận được đó con. Bước vô là lạnh sống lưng liền, bởi vậy ít ai dám tới đó lắm. Thư nghe tới đây thì cũng cảm ơn họ vì đã cho mình biết được thông tin sơ về căn nhà. Khi chuẩn bị rời đi, cô thấy dưới chân trong mấy cục sình có cái gì đó nhô ra. Thư thò tay lấy lên thử. Chùi xuống cỏ một hồi thì lộ ra một cái chìa khóa đã cũ, mòn xét tùm lum. Cô thấy lạ cho nên bỏ vô túi rồi đi tiếp. Đi được một đoạn thì thấy được một ông già ăn xin đội cái nón lá rách rưới ngồi giữa đường xin tiền. Nhìn rất là thảm. Thấy tội nghiệp Thư mới bước tới hỏi: Ông ăn xin ở đây hả? Ông già ngửa mặt lên nhìn Thư, khuôn mặt nhem nhuốc rất khó coi. Thì tôi ngồi đây ăn xin chứ làm gì? Cô có tiền làm ơn cho tôi mấy đồng ấy. Con thấy ông tội nghiệp quá. Con chúc ông sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào, luôn sống trong ánh sáng của mười phương chư Phật nha. Cô móc ra 5.000 đưa cho ông. Khuôn mặt ông tỏ ra gượng gạo, rồi cũng gật đầu cảm ơn. Sau đó lại nói: ta thấy con sắp gặp đại họa rồi. Mai mốt có gì tới góc Me Đầu sớm tìm ta. Ở trong căn chòi nát đó đó, lúc nào ta cũng sẽ ở đó. Rồi ông già đứng dậy khó khăn rời đi. Thư cũng không hiểu là ông nói cái gì. Đằng ngã tư bây giờ vang lên tiếng la ó ôm sầm, là thằng Quân cùng với thằng Tí Mập đàn em của nó đang ăn hiếp Khang trong lúc giao hàng. Quân đánh vào đầu Khang rồi lại tiếp tục câu châm ngôn: lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lòng nàng lân lân. Thằng Khang sợ hãi ấp a ấp úng đọc không được. Quân lại đánh nó tiếp: nghe nói mày từ miền Trung vô đây, không học rõ tiếng Nam thì làm sao nói chuyện mày? Dạ em biết mấy anh có lòng tốt dạy em, nhưng mà nó khó quá. Khó cũng phải học nghe mày, không được là ăn đập tiếp á. Quân giơ tay tính đánh tiếp thì từ đâu một chiếc dép bay thẳng vô mặt. Trên mặt có in hẳn cái dấu dép luôn, tuy ít sát thương nhưng lại mất mặt. Người ném chiếc dép đó là Thư. Cô quay lại chống nạnh nói: sao mấy người thích ăn hiếp người ta vậy? Lại là cô hả? Cái con nhỏ bốn mắt này, sao đi đâu gặp vậy? Bây giờ đi chưa? Hay là muốn tôi về mét nội? Quân đó giờ nó không đánh con gái, tuy trong lòng bực tức nhưng vẫn cùng thằng Tí Mập bỏ đi. Lâu lâu lại quay đầu lại móc xỉa vài câu. Khang cảm ơn Thư rồi lại hỏi: chị đi đâu mà về hướng này vậy? À, chị đi tới nhà ông cụ Công tìm hiểu một chút. Trời đất ơi, chị gan quá vậy? Nghe nói có ma. Có ma chị mới đi á. Thôi chị đi để trời tối. Em đi giao hàng đi. Có gì khi về chị gửi cho nghe. Từ đằng sau trong mấy bụi cây, thằng Quân với thằng Tí Mập vẫn chưa đi. Bọn nó nghe được câu chuyện nhà ma thì nở ra một nụ cười quỷ dị. Nếu mà không đánh được thì anh mày dùng chiêu khác nha. Một lát sau, Tư tìm đến nơi, len lỏi vào trong mấy bụi tre âm u. Bầu trời bên ngoài và trong đây khác nhau hoàn toàn, cứ như bước vào một nơi tối tăm khác vậy. Thư lấy ra đèn pin tìm đường đến ngôi nhà hoang. Lâu lâu tiếng lá cây xào xạc làm cho cô giật mình. Trên cổ Thư có đeo sẵn một cái máy ảnh, nếu mà có ma thì cô sẽ chụp lại ngay. Đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, đến giờ vẫn chưa tìm thấy được căn nhà đó. Nãy giờ chỉ toàn đi lanh quanh. Bất ngờ sau lưng vang lên tiếng bước chân đang dẫm vào lá cây. Thư giật mình quay lại soi đèn về hướng đó. Là ai? Không có tiếng trả lời. Thư bắt đầu sợ, rồi nuốt một ngụm khí lạnh. Tự trấn an mình xong, cô quay người đi tiếp. Đi được một đoạn thì thứ Thư muốn thấy đã hiện ra trước mắt. Một căn biệt phủ cao to kiểu dáng trăm năm trước, nhưng đã đổ vỡ đi một phần. Mấy cây cỏ mọc lên ngang người bên trong sân, lớp hàng rào bên ngoài cũng sập đi không ít. Thư vui sướng chạy tới chụp ảnh. Chụp bên ngoài xong, cô lại bước vào bên trong nhìn ngắm. Đúng như lời bà cô kia nói, vừa bước vào thì cảm giác một cơn lạnh đã chạy dọc sống lưng. Thư ôm lấy người mình. Cái cảm giác thật khó tả, đúng là phải trải nghiệm mới biết được á. Soi đèn pin xung quanh, có những cái tủ gỗ đã mục gãy rớt khắp nơi. Phía cầu thang hoen ố sập một vài cái. Càng vào trong lại càng lạnh hơn, như tuột xuống hẳn 10 độ. Sau khi quan sát xong ở dưới, định bước lên thì bất ngờ đằng sau lưng Thư có một cái bóng trắng lướt qua. Thư quay người lại, soi đèn về tứ phía nhưng chẳng thấy ai. Lúc này đột nhiên một tiếng hú từ đâu cất lên, y hệt như tiếng sói tru. Ai? Là ai đó? Lần này có tiếng đáp trả lại cô. Sao mày dám vào nhà tao? Thư sợ hãi đến nỗi đánh rơi cây đèn pin trên tay, quỳ xuống mà khấn vái. Dạ con xin lỗi, con chỉ muốn khám phá một chút thôi à, con đi liền. Nhà tao đâu phải viện bảo tàng, mà mày muốn vô là vô. Bỏ lại 100.000 rồi cút đi, nhanh lên. Dạ, con làm liền. Thư lấy tiền ra định bỏ xuống, nhưng chợt khựng lại suy nghĩ. Ô, mà thì phải xài tiền âm chứ, đâu có xài tiền này. Trong lúc cô đang nghi ngờ thì một con ma đột ngột xuất hiện trước mặt. Mái tóc bù xù, mặc đồ trắng, khuôn mặt ghê gớm. Nó đưa tay hướng về phía Thư. Còn không mau đưa tiền đây. Thư ngã nhào ra đất, ánh mắt trở nên sợ hãi. Hét lên một tiếng chối tay, rồi quay người nhặt lại cây đèn pin mà bỏ chạy mất. Con ma thấy Thư chạy rồi, cũng vén tóc lên. Hóa ra là thằng Quân. Đằng sau thằng tí mập cũng bước ra. Đại ca, nó chạy mất rồi hả? Cuối cùng anh đây cũng hù được nó, báo được thù rồi. Bây giờ anh em mình về làm mấy ly chứ hả? Hai thằng cười khúc khích rồi kéo nhau ra về. Ở bên này Thư sợ hãi vừa chạy vừa quay nhìn lại phía sau lưng, thì bất ngờ dướng chân vào thành giếng cũ, rồi rơi xuống dưới luôn. Tưởng chừng như chết tới nơi, thì may mắn là cái giếng chỉ tầm 2 mét, không chết được. Cô ôm đầu nhăn nhó. Đúng là xui xẻo mà, đầu không biết có bị thương gì không đây. Úi chà, cái tay bị trầy rồi. Trong lúc đang lo lắng cho thân thể thì cảm thấy đang ngồi trên một cái gì đó cấn cấn. Thư vội đứng dậy, phủi đi lớp lá tre khô dưới đất ở bên trên. Lập tức lộ ra một cái hình vuông lớn. Thứ mà cô ngồi lên là một cái ổ khóa thời xưa, trông giống như một cái nắp hầm vậy đó. Nhìn cái ổ khóa đã mòn cũ, cô cũng không biết nó là loại gì. chợt nhớ ra lúc chiều mình có nhặt được một cái chìa khóa trị xét. Thư lấy thử ra xem có mở được hay không. Ai ngờ nó lại khớp. Một tiếng tách vang lên. Cô bất ngờ thốt lên. Trời đất ơi, mở được rồi. Thư nghĩ bên dưới nhất định có thứ gì đó bí ẩn lắm. Có khi nào cô sẽ trở nên nổi tiếng hay không? Vẫn hết sức, Thư thử mở cái nắp hầm ra. May mắn là nó không quá sức của cô. Soi đèn pin xuống dưới thì thấy có một cái cầu thang. Với bản tính gan lì và thích khám phá, Thư quyết định đi xuống dưới. Từng bước chân của cô cứ nặng trĩu. Khi đã xuống hết bậc thang, cô soi đèn pin khắp nơi. Đây chỉ là một căn hầm tầm 30 mét vuông. Bên trên có sắt gia cố cho nó khỏi sập. Thư tiến đến giữa thì phát hiện một cái quan tài rất to. Bên ngoài có khắc đủ thứ loại hình thù kỳ lạ. Tuy sợ hãi nhưng mà lại tò mò. Thư bước đến nhìn ngắm cái quan tài, soi đèn khắp nơi. Cô chợt có một suy nghĩ táo tợn, quyết định mở cái quan tài ra xem bên trong có gì. Cô ngậm đèn pin vô miệng, dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Đinh đóng lâu ngày cũng đã mục gãy hết. Với sức của một cô gái như Thư cũng đẩy được. Cái nắp rơi xuống tạo ra một tiếng động lớn. Cùng lúc đó bên ngoài trời cũng nổi lên sấm chớp đùng đùng, báo hiệu cho một trận mưa lớn. Thư lúc này hít một hơi thật sâu, thò đầu nhìn vào bên trong cái quan tài. Hai mắt cô lập tức sáng lên. Bên trong vàng chất đầy, chật cả cái quan tài. Cô lấy tay giả vô mặt mình. Nhưng đây không phải là mơ. Cô cầm thử một thổi lên. Nó nặng, chứng tỏ là vàng thật. Không lẽ ông trời thương con nhỏ nghèo khổ này sao? Bao nhiêu đây mình xài mấy đời cũng không hết luôn á. Trời ơi! Chưa vui sướng được bao lâu, thì Thư nhìn thấy có một thứ gì đó nhô lên khỏi đống vàng. Thứ đó tròn tròn màu trắng. Thế vậy cô dán sang hai bên để coi, thì hốt hoảng nhận ra là một cái đầu lâu người. Cô ngã ra đất. Thì ra đây là vàng mai táng. Bên cạnh cái quan tài lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Đầu tóc che hết mặt mũi, chỉ lộ ra một con mắt đỏ như máu. Thân người bận y phục cổ xưa. Nó há cái miệng đen ngòm, hét vịt với Thực. Vàng này là của tao. Thư bịch tai sợ hãi, cặp chân run rẩy, nhưng vẫn cố đứng dậy chạy thẳng lên cầu thang. Sau đó cô vội vàng đóng nắp khóa cửa hầm lại, để con ma không rượt theo mình nữa. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. Cô leo lên thành giếng bỏ chạy bán mạng, cố thoát khỏi nơi này. Đằng sau tiếng nói của thứ quỷ quái kia vẫn văng vẳng bên tai. Ai cho mày động vào vàng của tao? Thư không ngờ nó còn rượt theo. Cô chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thật nhanh. Không ngờ do mãi chạy không nhìn đường, cô đâm sầm vào một gốc cây, bật ngửa ra bất tỉnh tại chỗ. Lại nói lúc bấy giờ quân cọp đã nhậu xong, về nhà và đánh một giấc no nê. Khi tỉnh lại mới nhớ tới cô nàng bốn mắt kia, định ra chọc ghẹo một lần nữa, thì thấy phòng trọ vẫn khóa, bên trong không có bật đèn. Trời lại đang đổ mưa lớn. Quân có chút lo lắng khi chiều mình có hơi quá đáng. Lỡ hù con nhỏ chạy rớt xuống mương chết thì sao? Hắn đội áo mưa, cầm đèn pin đi tìm Thư. Chạy đến khu rừng tre, Quân gọi rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Vào căn nhà kia cũng vậy. Tâm trạng trở nên rối bời. Cho đến khi Quân soi đèn về một phía, thấy có một người đang bất động, liền chạy tới. Phát hiện là Thư, liền lập tức đỡ cô lên. Người của Thư bây giờ đã ướt sũng, giữa trán còn có vết thương. Giả vào mặt mấy cái vẫn không tỉnh. Quân đành cõng Thư lên vai, rồi khoác áo mưa đưa cô về nhà. Trong lúc mơ màng, Thư có nói mớ. Vàng nhiều quá, nhiều vàng quá. Con nhỏ bốn mắt này, xỉu rồi mà vẫn nghĩ tới vàng, thiệt bó tài. Sáng hôm sau Tư tỉnh lại trong một căn phòng lạ, đầu cứ quay cuồng. Cô vừa ôm đầu vừa hoang mang. Cửa đột ngột mở ra, Quân bước vào cầm theo tô cháo. Do không đeo kính nên cô không nhận ra Quân. Ai vậy? Quân tiến tới bàn, ném cặp kính đến cho Thư. Khi đeo vào mới phát hiện ra là hắn. Thấy bộ đồ mình đã thay, cô hốt hoảng la lên. Anh đứng lại đó, đêm qua anh làm gì tôi? Quân vuốt tóc nói. Hôm qua tôi thấy cô xỉu, nên đem về cho cô nằm ở phòng tôi đó. Thấy đồ cô ướt, nên lấy đồ của nội cho cô mặc. Cái gì? Anh chấm, vậy là anh thấy hết của tôi rồi hả? Cô bị điên hả? Tôi đâu có muốn bị mù mắt, là nội thay cho cô. Thôi ăn cháo đi rồi nói chuyện tiếp. Thư sợ lên, thấy đầu của mình đang được băng bó, bụng thì đói cồn cào, cho nên cầm lấy tô cháo mà múc ăn. Thư quay qua hỏi. Hôm qua sao anh thấy tôi mà đem về vậy? Tôi đi chơi, tình cờ thấy nên kéo cô về luôn. Anh đúng là cái đồ đáng ghét, ít ra cũng phải cõng tôi về chứ. Mắc gì phải cõng cô? Mà ai kêu cô đi tới căn nhà quan nó chi vậy? Sao anh biết tôi đi tới căn nhà đó? Thì tôi đoán. À, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua có một con ma hù tôi trong căn nhà đó. Cái bộ dáng rất giống anh á. Là anh phải không? Cô điên hả? Tôi lớn rồi, ai mà thèm chơi cái trò đó. Vậy cái đó là cái gì? Thư chỉ tay về bộ đồ trắng với mái tóc giả treo trên tường, y chang cái bộ đồ con ma hôm qua mặc. Thư cười hiền tự, rồi đặt tô cháo xuống bàn. Lập tức chồm người đến nắm đầu Quân, kéo thật mạnh về hướng mình. Anh mém giết tôi rồi đó, có biết không ạ? Dạ, cô là cô kiếm chuyện đó mà. Tôi không cần biết, bữa nay anh phải trả giá. Đúng là con yêu quái cáo già mà, thả tôi ra. Được, vì bữa nay con cáo già này á sẽ đánh chết đại pháp sư nhanh. Hai người thi nhau vật lộn trên giường, cho đến khi bà ba mua thuốc về cho Thư. Mở cửa ra thấy cảnh này, bà liền đánh Quân, đuổi nó ra khỏi phòng. Qua giờ thấy Thư bị như vậy, bà cũng lo lắng lắm. Quân đứng bên ngoài lèm bèm. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Rồi hắn chải lại tóc và bỏ đi chơi. Sau hai ngày dưỡng bệnh với sự chăm sóc của bà ba, thì Thư cũng đã khỏi hẳn. Dù xa lạ nhưng mà vẫn xem Thư như con cháu trong nhà. Cái chuyện hôm đó Thư vẫn nhớ như in, về con ma và đống vàng kia. Bây giờ tuy sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn lấy vàng. Đang đứng bên ngoài sân, vừa tập thể dục vừa suy nghĩ, thì có một giọng nói cất lên. Thư, thì ra cô ở đây hả? Ủa, sếp, sao anh lại đây? Ông đội nón tai bèo, da đen hơn trước, quần bông áo hoa, chân mang dép lào. Đáng lẽ ra là đến hai hôm trước rồi, nhưng mà ông lảng sang bên Vũng Tàu chơi, bây giờ mới tới nơi. Tôi đến để quản lý cô làm việc đó mà. Mấy nay chụp ảnh quan sát tới đâu rồi? Mấy nay em bệnh, chưa có tìm hiểu được nhiều sếp. Vậy khi nào tin đi tới đó thì báo cho tôi biết nha. Mà ở đây còn phòng trọ phải không? Cô thuê giùm tôi một phòng luôn đi. Thiệt ra là tôi mệt quá, ngủ một giấc. Mỗi lần gặp ông sếp già này đều bất lực. Cô ậm ừ rồi đi điện cho chị Phượng trách móc. Phượng đành giải thích. Em phải quan sát sếp thiệt kỹ nha, cô chị cũng gây chuyện đó. Chị chịu đủ rồi, giờ chị giao không cho em. Dứt câu Phượng tắt máy, tắt nguồn luôn. Thư thở dài một hơi, đành thuê một phòng cho ông sếp ở. Và người thanh toán chính là cô. Sếp không được cái gì, chỉ được cái bào tiền nhân viên thôi. Thời gian trôi đến tối, Thư nằm trong phòng nghiên cứu về mấy bức ảnh để lấy cảm hứng viết truyện. Thì bên ngoài cửa sổ có gió mạnh, khiến cho cánh cửa cứ liên tục đập vào tường. Bình thường cô hay mở cửa cho mát, Cô định tiến đến đóng cửa lại. Ánh đèn bên trên đột nhiên chớp tắt liên tục, không khí trở nên lạnh lẽo. Thư hơi tái mặt đi. Có chuyện gì vậy? Điện bị hư hả? Ở phía ngoài bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ, tóc che kín mặt, trên người là trang phục cổ xưa màu đỏ. Tay ả bám vào song sắt cửa sổ, nhìn chằm chằm về hướng Thư. Tại sao mày dám đụng vô vàng của tao? Thư sợ hãi mà ngã ra đất, khuôn mặt tái xanh. Khung cảnh kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Con quỷ kia biến mất chừng 2 giây thì cánh cửa trọ lại bật mở. Lần này nhân dạng của ả ta hiện ra rõ ràng hơn. Ả lướt đến đưa cái tay lên trước như cương thi, tiến tới định bóp lấy cổ Thư. Lúc này cô đã sợ hãi lắm rồi, đang ngồi thu lu ở trong góc tường, bịt mặt để không thấy con quỷ kia. Rồi có một bàn tay chạm lên vai Thư. Quá sợ hãi, cô đạp thật mạnh, khiến cho người kia văng ra ôm bụng la ó. Mở mắt thì thấy đó là ông Huy. Do nghe cô la nên định sang hỏi thăm, ai ngờ bị ăn đòn. Thư vội đỡ anh ta dậy. Sếp có sao không? Cô làm gì vậy? Đạp vô bụng đau muốn đầu thai luôn à. Thư đỡ sếp lên giường, rồi nhìn ra hướng cửa sổ. Thấy có dấu tay đen còn nằm ở song sắt, chứng tỏ điều ban nãy là thật. Không lẽ nào vì cô đã chạm vào vàng cho nên mới bị nó tìm giết sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mà cái mặt của cô cứ ngơ ra vậy? Thư nhìn sang ông sếp, lại nghĩ xem có nên kể chuyện này cho ổng nghe hay không. Dù sao một mình giải quyết cái chuyện này cũng không ổn. Con người ổng tuy có chút lượm thượm nhưng mà biết giữ kín bí mật lắm, đặc biệt là hay giếm tiền công của chị Phượng. Sau khi ngồi xuống, Thư đem chuyện gặp hôm qua tới giờ kể lại cho sếp nghe. Khi nghe xong, ổng đứng dậy nhìn ra cửa với ánh mắt trầm ngâm. Vàng với quỷ sao? Nếu là tôi của ngày xưa thì không tin đâu. Nhưng bây giờ tôi tin cô. Tôi sẽ giúp cô giải quyết con quỷ đó. Nhưng mà bằng cách nào? Tìm pháp sư trừ tà. Không có được đâu. Nếu mà tìm được họ trừ quỷ thì số vàng nó cũng bị lộ đó sếp. Nè, cô có tin tôi không? Không. Cái gì? Tôi là sếp của cô đó, cô phải tin tôi chứ. Nói thiệt là tôi cũng biết về pháp thuật, cũng là biết trừ ma sơ sơ. Trước đây ông sếp này kể phim ma nhiều lắm, cho nên học lớn được vài chiêu, không biết có sử dụng được hay không. Nhưng đã đến nước này thì ổng phải thể hiện thôi. Thư nhìn sếp thì không bao giờ tin tưởng, bèn hỏi. Thiệt là có được không vậy sếp? Đương nhiên là được, nhưng mà phải có một điều kiện. Điều kiện gì nữa? Số vàng đó chia 5 năm. Thư bực mình đứng phắt dậy. Em là người tìm đó mà, em phải được nhiều hơn chứ. Em 7 sếp 3 thì em mới chịu. Đòi hơn nữa em không dễ đâu. Thôi được rồi, mệt cô quá, lo ngủ nghỉ đi. Mai tôi với cô lên đường. Rồi ống te rẹt đi ra ngoài, trở về phòng của mình. Thư cũng chỉ biết lắc đầu, nhảy lên giường trùm chăn lại, sợ con quỷ xuất hiện hù dọa thêm một lần nữa. Sáng hôm sau Thư thức dậy, đầu tóc còn bù xù, răng chưa kịp đánh. Định tiến đến mở cửa cho mát thì giật mình. Trước cửa là sếp Huy, đang mặc bộ đồ pháp sư, đeo tay nải, ánh mắt uy nghiêm nhìn Thư. Sao? Cô thấy tôi mặc bộ đồ này có ra dáng pháp sư không? Sếp mua cái bộ đồ này đâu vậy? Thì bà bán tạp hóa ở trước đó. Cái gì bà cũng bán ráo rồi. Mà sếp mặc đồ này có ý nghĩa gì không? Trước tiên là mặc vô cho nó sợ cái đã, rồi tính sau. Tôi chuẩn bị sẵn đồ nghề hết rồi, gặp con quỷ là nó chết với tôi liền. Thư nhìn xung quanh, thấy nói chuyện ở đây không ổn, bèn kéo sếp đến chỗ ghế đá ở trước phòng trọ. Ở đây gần trong góc, cho nên sẽ không ai nghe thấy. Hai người nói luyên thuyên bàn về chuyện tối nay làm như thế nào để lấy vàng. Đang nói, thì Quân từ đâu thò đầu vào cắt ngang. Vàng cái gì vậy? Trò quỷ nữa là sao? Thư giật mình ôm ngực. Anh, sao anh lại đây? Tôi đang hái xoài, thì thấy hai người lấp ló, cho nên lại nghe thử. Sếp Huy nhìn Quân cười cười. Chắc cậu nghe được sơ sơ thôi hả? Quân cũng nở nụ cười gian tà. Ông có nghe sơ sơ, mà nghe nguyên câu chuyện luôn đó. Hai người giật mình. Sợ nhất là người khác biết về số vàng. Nhưng người mà Thư lo lắng nhất là Quân. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Quân ngồi xuống giữa hai người rồi khoát vai. Tôi thì không sao, nhưng mà tôi không biết cái mỏ của tôi nó có đi đồn tùm lum không nữa. Tôi chỉ cần hai người cho tôi đi cùng là được. Chia ba phần cho tôi thôi, được không? Cả hai bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Lời này khác gì một lời đe dọa đâu. Hai người đành nhường cho nó một chỗ. Ba người không biết rằng, từ khi nào tên mặc đồ đen, đội nón đen đã dựa vào góc tường nghe hết câu chuyện của họ. Tên kia định theo dõi để biết địa điểm, thì có một cuộc điện thoại. Hắn nghe xong thì cũng rời đi, để khi khác sẽ tìm kế đến chỗ giấu vàng sau. Màn đêm buông xuống, ba người chuẩn bị cho kế hoạch. Quân còn chuẩn bị một cái bao để đựng vàng cho nhiều. Hai người kia thấy vậy cũng bó tay. Đi được một lúc, thì Thư tìm đến được miệng giếng. Cô nhảy xuống lấy chìa khóa mở cửa căn hầm. Hai người kia cũng nhảy xuống theo. Khi bước xuống bên dưới, Quân ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ trong xóm có căn hầm như vậy mà mình không biết. Thư có chuẩn bị một vài cây đèn cầy cắm ở khắp nơi cho sáng, rồi dẫn hai người đến chỗ cái quan tài chứa vàng. Cái nắp lần trước vẫn chưa có đóng lại. Mấy người chạy lại nhìn vào trong, thì quả nhiên bên trong toàn là vàng. Bèn ai nấy cầm lên coi. Đúng là vàng thổi thiệt chứ không có chơi. Thư vỗ vai sếp Huy. Trước khi lấy vàng thì nên làm việc đó trước cái đã, sếp nhớ chưa? Huy nghe vậy thì gật đầu, lấy đồ nghề ra trải ở trên đất, cắm nhang xuống, đốt giấy tiền vàng bạc, còn có muối với gạo nữa. Nguyên con gà luộc đặt vô dĩa. Huy lấy ra cây đào một kiếm. Thư thấy vậy thì hết hồn. Cái này sếp lấy đâu ra vậy? Bà bán đó. Quân lúc này mới cười. Nhà bà nội tôi cái gì cũng có bán à nghe. Huy bắt đầu múa một vài đường cơ bản, xong lại kêu. Đưa cho tôi chén muối, tôi đang dở tài. Muối nào thầy? Muối hột hay muối ớt? Cái chén muối tôi để dưới chân cô đó. Giỡn mặt ha. Thư lấy chén muối đưa cho sếp Huy. Ông cầm lấy rồi quăng tùm lum. Không biết có phép thuật hay không, mà chứ thấy hào muối đầu tiên rồi đó. Ông bắt đầu cầm giấy tiền đốt lên rồi đọc chúng. Hồn ma đầu hiện lên đây đấu một trận. Thiên linh linh, địa linh linh. Thư với Quân lúc này đột nhiên khuôn mặt tái xanh, trung chảy chỉ về phía sau lưng của Huy. Ổng mặt tỉnh bơ hỏi. Có chuyện gì mà sợ như vậy? Tôi còn chưa xuất hết nội công đâu. Ổng đâu có biết rằng đằng sau vừa mới xuất hiện một con quỷ tóc tai bù xù, trông kinh dị vô cùng. Đằng sau sếp ơi. Sao tôi có gì hả? Có cái quan tài thôi mà. Rồi ổng quay đầu lại. Con quỷ đằng sau bất ngờ vén tóc sang hai bên, lộ ra khuôn mặt ghê gớm. Cặp mắt đỏ que cùng với khóe miệng sâu hắm. Bốn cặp mắt chạm nhau say đắm. Con quỷ đặt bàn tay lên vai ông Huy. Vàng này là của tao. Cơn ớn lạnh chạy lên khắp người. Huy quăng hết đồ nghề, hét lên một tiếng chói tai, rồi bỏ chạy đầu tiên. Leo lên cầu thang phóng lên trên. Hai người kia còn đang ngơ ngác thì ổng quay lại nói: "Chạy đi, còn đứng đó nhìn cái gì nữa trời." Cả hai bừng tỉnh, vội chạy nhanh theo sau. Tưởng là ổng có cách bắt quỷ, ai ngờ đâu là người chạy đầu tiên. Đúng là không nên tin tưởng cha nội này mà. Khi ba người chạy lên thì Thư khóa lại căn hầm xong lại chạy tiếp. Đằng sau bóng ma vẫn lướt theo. Thư quay qua chửi: "Sếp nói thì hay lắm mà, sao bây giờ bỏ chạy nhanh vậy?" "Thì lý thuyết với thực hành nó khác sai nhau chứ bộ. Sau này em không bao giờ tin sếp nữa đâu." Quân thấy hai người cãi nhau thì cũng hét lên: "Thôi đi, bây giờ vàng không có, còn bị ám nữa kìa, ở đúng một cái lỗ." Mọi người đều biết là nếu chạm vào số vàng đó thì sẽ bị con quỷ đó ám cho tới chết thì thôi. Nếu không trừ khử nó đi thì đêm sẽ không thể kê cao gối ngủ được. Nhưng chuyện đó tính sau, bây giờ phải thoát trước đã. Chạy một hồi thì cả ba đã về tới phòng. Mọi người đều chạy về phòng mình khóa cửa lại, rồi trùm chăn kín đầu để trốn khỏi con quỷ. Vậy là kế hoạch đêm nay đã thất bại hoàn toàn rồi. Một đêm cứ vậy trôi qua. Sáng hôm sau, Thư với đôi mắt thâm quầng chạy tới gọi sếp Huy và Quân ra nói chuyện về đêm qua. Ba người ngồi với nhau trong phòng Thư giống như ba con gấu trúc, ngáp dài ngáp ngắn. Thư đôi mắt rưng rưng nói với hai người là hôm qua do chạy vội quá mà đánh rơi cái chìa khóa bên dưới hầm rồi. Cả hai nghe xong thì khuôn mặt tái mét. Bây giờ thì hay rồi, vàng thì không có mà còn bị quỷ ám nè. Ước mơ mua nhà lậu của tôi, ước mơ được mấy anh đẹp trai phục vụ đã tan thành mấy khối rồi. Trời ơi, công ty đất vàng với 5.000 thành viên của tôi phút chốc tan vỡ rồi sao? Quân cũng nằm ra sàn mà gào lên: "Ước mơ mở khách sạn chục sao của tôi cũng tan thành mây khói rồi nè." Ba người đang tiếc về số vàng đó thì đột nhiên không khí trở nên lạnh bất thường. Bên dưới sàn nhà trồi lên con quỷ với bóng dáng quen thuộc. Hai mắt nó đỏ lên nhìn cả ba: "Ai cho tụi mày động vô vàng của tao?" Ba người sợ hãi vội dồn về một góc. Sếp Huy lắp bắp nói: Mày là quỷ sao xuất hiện trái với luân thường đạo lý vậy hả? Bây giờ là ban ngày mà." Quân và Thư cũng gật đầu tán thành với ý của ông sếp. Tuy sợ nhưng cái nào ra cái đó, đúng là phải xác nhận chứ. Bình thường mấy tác giả như Thư thường đặt ra một quy luật, đó là tụi ma quỷ không được xuất hiện vào ban ngày. Nhưng mà cô quên rằng đây là ở ngoài đời thực. Con quỷ gầm lên: "Tao là quỷ, tao có thể xuất hiện khi tụi mày ăn, khi tụi mày uống, khi tụi mày soi gương, khi tụi mày... À mà thôi, gớm quá. Nói tóm lại là khi nào cũng được, để hù tụi mày, kể cả là ngày hay đêm. Bởi vì tụi mày dám chạm vào thứ không nên chạm rồi." Vậy bây giờ mày muốn cái gì hả?" "Tao sẽ hút hết dương khí của tụi mày, cho tụi mày chết dần chết mòn đi." Nó lướt đến định hút lấy dương khí của ba người thì ở bên ngoài cửa bất ngờ bật mở ra. Một lá bùa đánh vào trúng con quỷ, khiến cho nó hẳn sắc lên đau đớn, rồi xuyên qua bức tường mất dạng đi. Nhóm người của Thư còn đang hoảng sợ thì thấy trước cửa là anh thanh niên thuê trọ ở đây. Họ cũng đã gặp nhau mấy lần rồi. Người kia đội nón đen, khẩu trang đen, mặc quần áo đen bí ẩn lắm. Anh ta bước vô nói: "Nếu như mấy người chia cho tôi một ít vàng, tôi sẽ giúp mấy người diệt con quỷ này. Thật ra tôi là một pháp sư." Sếp Huy đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn ta: Cậu nghe hết chuyện của tôi rồi sao?" "Tình cờ thôi. Nếu các người đồng ý thì tôi sẽ giúp." Lại thêm một người đòi chia vàng. Nhưng đã đến nước này thì chẳng còn cách nào khác. Vừa rồi thấy hắn ta ra tay cũng nhanh gọn lắm, chắc chắn có thể diệt được. Ờ, được. Nhưng mà tụi tôi lỡ làm mất chìa khóa rồi, anh có thể mở được không? Người kia cười cười, lấy ra một vật trong tay xoay vòng vòng. Nói về cái nghề bẻ khóa thì chưa ai qua tôi đâu. À, anh là ai vậy? Ờ, cứ gọi tôi là Hào Quy Tính. Vậy là bốn người đã chấp nhận kế hoạch thỏa thuận này. Đêm xuống như ngày hôm qua, mọi người lại tiến đến căn hầm. Nghĩ về con quỷ thì ai cũng sợ, nhưng nghĩ đến vàng thì cơn sợ lại biến mất đi. Đúng là tiền tài luôn là động lực thôi thúc con người ta can đảm mạnh mẽ hơn. Khi dắt Hào đến cửa hầm, hắn ta lấy ra cái bộ bẻ khóa, bắt đầu nại cái ổ. Vài giây sau thì rắc một tiếng, cửa hầm được mở ra. Bốn người lò dò đi xuống dưới. Vẫn như hôm qua, nắp hòm vẫn còn mở. Hào bước đến nhìn số vàng, rồi cười. Thật không ngờ, trong quả có mai. Đang tìm lông mạch thì lại được thưởng vàng. Ê cái thằng kia, mày nói gì vậy? Không lẽ anh lợi dụng tụi tôi chỉ cái chỗ lấy vàng sao? Hào quay mặt sang nhìn đám người, rồi tháo khẩu trang ra, lộ rõ một sắc mặt hung ác. Thì sao? Nếu như tao muốn lấy hết thì sao? Mà yên tâm đi, tao sẽ chừa cho tụi mày một phần để mà mai táng. Hắn chậm rãi lấy ra một con dao sắc bén, đưa lên múa mai trước mặt. Mỗi đứa một nhát, cho bị chôn vùi ở đây thì không ai phát hiện ra đâu ha. Huy kéo hai đứa kia ra đằng sau mình, rồi nhìn về hướng của Hào. Đáng lẽ từ đầu tụi tao không nên tin mày. Địa ngục thực sự là nơi hối hận đó, nhưng mà bây giờ thì đã muộn rồi. Hắn cầm dao lao đến định thủ tiêu ba người thì Quân đã lao đến đá vào bụng hắn một cái, khiến cho hắn lăn ra đất ôm lấy bụng đau đớn. Quân quẹt mũi nói: Quỷ thì tao sợ, chứ người thì chưa chắc đâu ạ. Quân thừa cơ hội lao đến đạp tiếp, nhưng Hào đã lăn qua né tránh được, rồi tung một đòn quét chân khiến cho Quân ngã ra đất. Hào túm lấy con dao định đâm Quân thì Huy lao đến đạp vào mặt, khiến cho hắn ta mất đà bay ra đất. Thư cũng lao đến đá vào đũng Quân, khiến cho hắn đau đớn không sao nhúc nhích nổi. Cả ba bắt đầu thể hiện công pháp, đánh Hào liên tục như chết đi sống lại, rồi trối vào một góc. Quân nhìn hắn về biểu: Trời ơi, trước khi đi cướp thì nên về học điếm lại nghe con trai. Một mà đòi quýnh ba hả? Thư bấy giờ tóc tai đã bù xù, cũng nhìn hắn chửi: Mày dám đụng tới tụi tao thì không có xong đâu. Tao có biệt danh là cáo chín đuôi đó, coi chừng tao cạo nát cái mặt của mày. Hào Quy Tính bấy giờ đã bị đánh chảy cả máu mũi, gãy một cái răng cửa, nâu hai bên mắt, trông thảm vô cùng. Đường đường là một tà sư mà bị đánh như thế này, đúng là nhục nhã quá đi. Tại em lỡ dại chọc mấy anh chị, thả em ra đi, em sẽ giúp mấy anh chị diệt quỷ mà. Huy gõ đầu nó một cái. Trễ rồi con trai, mày còn đáng sợ hơn quỷ đó. Hào đang định nói thêm gì thì bên trong túi lại rơi ra một cái lọ gì đó. Quân nhặt lên thì thấy có một lá bùa đỏ được dán ở bên ngoài. Nghi ngờ định mở ra thì Hào đã la lên: Đừng có mở, bên trong là một con quỷ đáng sợ lắm. Tao vừa bắt được chứ có luyện quá xong đâu. Mày định lừa tao nữa hả mày? Không không, tao nói thiệt đó, mày mở ra là cả đám chết chồng đó. Thấy khuôn mặt của hắn đang là sợ thiệt, cho nên thôi không mở nữa. Không để ý rằng đằng sau có một cặp mắt đỏ xuất hiện, rồi vèo một cái, đã quá thành một luồng khối nhập vào người Hào. Hào bắt đầu trợn mắt, rồi dãy lên đành đạch. Ba người thấy hiện tượng lạ, định tiến lại hỏi, thì bị Hào giật đứt dây trói, cả ba văng ra xa ngã nhào ra đất. Hai mắt hắn vằn lên gân đỏ, tay chân vặn vẹo trông rất ghê rợn. Thân thể này giờ là của tao, tụi bay phải chết. Thư lùi ra xa. Nó bị con quỷ cánh vàng nhập rồi. Hai người còn lại cũng biết là nguy hiểm nên lùi lại theo Thư, không biết phải làm sao. Định leo lên cầu thang chạy lên trên thì đã bị nó chặn đầu. Quân lấy hết can đảm bay vào đánh nhưng chẳng suy nghĩ, cứ như là nó mình đồng da sắt vậy. Kết quả là bị nó đánh cho văng ra. Không lẽ cả ba phải chết ở đây thiệt sao? Sếp Huy bất ngờ bị con quỷ trong xác hào siết lấy cổ. Ông giãy đành đạch lên. Cứu tôi! Thư lao đến định giúp, nhưng bị một luồng khí lạ đẩy văng ra. Quân vội đỡ lấy Thư. Nè, có sao không? Phải cứu sếp Huy, có vợ ông chết đó vợ. Quân bỗng nhớ ra cái hũ nhỏ khi nãy lấy được từ tay Hào. Cầm nó trên tay, Quân lưỡng lự một lát, rồi nghĩ ra một kế. Nếu đánh không lại, thì dùng quỷ đánh với quỷ vậy. Quân liền mở nắp. Lập tức có một làn khói đỏ từ trong bay thẳng ra nhập vào người sếp Huy. Điều này nằm ngoài dự liệu của Quân. Chưa kịp hết bất ngờ, thì khuôn mặt của Huy đã thay đổi. Rồi ổng nắm lấy bàn tay của Hào giật xuống, giọng nói trở nên ồm ồm. Cuối cùng tao cũng được giải thoát. Hào Quy Tín bị nhập nằm ở dưới đất, nhìn về phía Huy, gằn giọng giận dữ. Rốt cuộc mày là ai? Tao là ai thì kệ mẹ tao. Lời nói không thuận lòng, hai con quỷ bên trong thân xác phàm trần liền lao vào đánh nhau. Người này túm tóc người kia kéo qua kéo lại như đánh ghen. Ở bên này Thư với Quân đang treo hò. Tôi bắt sếp Quỷ Thắng á, coi nó đánh đã cái nơi ghê lắm. Còn tôi bắt thằng Hào Quy Tính, mình cá 100.000 đi. Ở bên này, hai con quỷ vừa đánh nhau, vừa chửi nhau y hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ. Con quỷ cái, sao mày dám đánh tao? Là mày đánh tao trước mà. Đồ đạc hai người bị rách tùm lum, một vài chỗ còn bị cào. Đang đánh hăng say thì con quỷ bên trong xác Hào hét lên. Ê khoan đã, sao tự nhiên tao với mày quánh lộn vậy? Ha, sao tao với mày đánh nhau chi? Có thù oán gì đâu. Hai con quỷ với thân hình bầm dập nhìn sang Quân và Thư đang cổ vũ với ánh mắt như kẻ thù giết cha giết mẹ. Quân nuốt nước bọt, thấy tình hình đã đi xa với dự tính. Định chạy đi thì bị hai con quỷ nhảy tới túm tóc. Quân la lên. Thư, cô chạy đi, để tôi lại cũng được, không sao đâu. Thư nghe vậy thì chạy thật nhanh lên cầu thang, quay đầu lại nói. Anh giữ chân tôi nói lại, để tôi chạy. Tôi cảm ơn anh. Nếu mà anh chết á, tôi sẽ nói nội chung anh tử tế. Nghe nói anh thích hoa hồng phải không? Tôi sẽ trồng thật nhiều hoa cúc cho anh. Tạm biệt. Tôi giỡn mà cô vô tình nha. Ít ra cũng phải níu kéo cái gì chứ. Tôi coi phim ma với đọc truyện ma nhiều rồi, níu kéo là chết chùm luôn á. Thôi tôi đi nghe. Thư leo lên trên chạy thật nhanh. Một con quỷ định bỏ Quân mà rượt theo thì bị Quân nắm giò kéo lại. Mày định đi đâu? Ở lại đây đi. Con quỷ trong xác của Huy vung chân đá thật mạnh Quân ra, rồi nhảy lên hầm rượt theo. Để lại đây Quân và Hào. Nó vừa nắm đầu Quân vừa hét lên. Mày ở lại đây chơi với tao. Khuôn mặt Quân biến sắc. Tha cho em có được không? Một tiếng hét vang lên dưới hầm. Thư vừa chạy vừa nghe thấy thì liền lo lắng. Tuy nói vậy thôi nhưng cô vẫn cố thoát, mục đích là để tìm cách giải cứu Quân, chứ cô không phải là kẻ vô tình. Từ đằng sau lưng của Thư, bóng ảnh của Huy chạy đến với một tốc độ cực nhanh. Mày định chạy đi đâu con nhóc kia? Ở bên ngoài, Khang vừa giao hàng về, vừa hít sáo, thì Thư từ trong rừng tre chạy ra. Trời ơi, ai vậy? Ma hả? Là chị nè, cho chị mượn xe, nhanh lên. Không đợi Khang trả lời, Thư lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu, rồi kéo ga phóng đi. Trong rừng tre, một bóng ảnh nữa chạy ra. Nó nhìn Khang một cái rồi ngó lơ, rượt theo Thư. Ồ, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chiếc xe cúp tàn chỉ chạy được 40 cây số giờ. Cố kéo hết ga, nhưng ở đằng sau con quỷ trong xác Huy đã rượt gần kịp rồi. Nó là quỷ nhập xác, cho nên chạy rất nhanh. Thư cố gắng đánh lái trên ngõ nhỏ, băng qua ruộng, bẻ lái các thứ, nhưng vẫn không cắt đuôi được con quỷ lì lợm này. Chợt trong đầu nhớ ra một câu nói: khi nào sinh tử cứ đến tìm ta, ta luôn ở gốc cây đầu làng chờ con. Đúng rồi, ông ăn mày. Thư đánh lái vòng xe quay lại. Con quỷ nhào đến định chụp lấy cô, thì cô đã lách sang một bên né tránh, rồi chạy thật nhanh, khiến cho con quỷ té nhào ra đất. Thư chạy được một lúc thì thấy căn chòi đó ở đầu sớm, vội thắng xe lết cả bánh. Cô xuống xe quăng luôn cái nón bảo hiểm rồi gọi to: ông ơi, con có chuyện. Chưa dứt câu thì đằng sau một bóng người đã lao đến xiết lấy cổ cô. Là Huy. Sắc mặt hắn ta bây giờ đã chuyển sang giận dữ: mày nghĩ mày có thể thoát được tao sao? Nó từ từ nhấc Thư lên, chân cô cố gắng quẩy đạp. Bỗng dưng có một giọng nói cất lên: dừng tay lại chưa, cái con quỷ kìa. Con quỷ liếc nhìn qua, từ trong căn chòi bước ra một ông già với bộ đồ rách rưới. Tao không dừng đó, mày làm gì tao? Ông già kia rút ra một cây roi rồi lao đến đánh thật mạnh vào người con quỷ. Nó cứ tưởng là dễ ăn cho nên coi thường không tránh né. Ai ngờ trúng một đòn mới biết là linh lực mạnh tới cỡ nào. Đùng một tiếng, lập tức bị đánh văng ra. Nó lăn lóc trên đất, miệng hộc máu. Thư được giải thoát, cũng cố gắng hít lấy không khí. Ông là pháp sư sao? Ông lão bỏ cái nón lá xuống, khuôn mặt ung dung. Làm ăn mày lâu rồi, đôi khi ta cũng quên mình từng là một pháp sư. Thư nhìn thầy với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc này Huy mới đứng dậy, không còn xem thường đối thủ trước mặt nữa. Thì ra mày là pháp sư, ta là quỷ trăm năm, mà mày chỉ dùng một chiêu đã đánh thành ra như thế này. Rốt cuộc mày là ai? Sao đi đâu đánh con quỷ nào cũng hỏi tên chi vậy không biết. Nhưng mà mày đã muốn biết thì tao cũng trả lời. Tao là thầy Thương, khét tiếng nhất cái xứ miền Tây này. Lâu rồi không khởi động tay chân ha. Bữa nay có mày giúp tao đó. Thầy Thương đã ghé Bạc Liêu hơn cả tháng nay, vì muốn điều tra tung tích của Hào Uy Tín, cho nên giả dạng thành ăn xin để dò la. Lý do mà thầy biết nó ở đây là vì cây đinh lần trước nó yểm mộ còn để lại, nên thầy nhờ đó mà dò được. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ, chứng tỏ chủ nhân của nó ở gần đây. Nhưng chỗ nào thì thầy chưa biết. Mấy bữa trước thấy Thư có vết đen ở trán, biết là cô sẽ gặp họa nên mới nói với cô câu đó. Con quỷ kia cười phá lên. Nhiều pháp sư còn chưa đánh bại được tao, mày nghĩ mày là ai? Rồi nó lao đến định đánh, thì thầy đã ném ra một nắm tro nhang, khiến cho khuôn mặt của nó bốc khói lên xì xèo. Nó ôm mặt lùi lại. Thầy nhân cơ hội đạp nó một cái, tay phải bắt bùa ném đến. Con quỷ bị dính bùa, khói đen từ người liền bốc ra nghi ngút. Nó gào lên đau đớn, định thoát xác chạy trốn, thì thầy phóng ra chỉ đỏ trói chặt lấy, không cho nó cơ hội. Động tác của thầy nhanh, nước chảy mây trôi, khiến cho Thư hoa cả mắt. Thầy tiến lại, gõ đầu con quỷ. Mày nói gì? Nói lại tao nghe chưa rõ. Con quỷ đã triệt để sợ hãi rồi. Dạ, con biết lỗi rồi. Cái miệng mày đâu? Nói lớn hơn quầy. Dạ, con xin lỗi thầy. Mai mốt con không dám hại thầy nữa. Thầy ơi, tha cho con đau quá. Nhìn mặt là không ưa rồi, khóc còn xấu hơn. Nín không tao giả thấy mẹ mày giờ đó. Thư từ đằng sau đi đến, nói với thầy Thương. Thì ra ông là thầy Pháp hả? Ờ, đương nhiên rồi. Vì một số lý do nên thầy mới giấu danh tính đi được. Vậy thầy giúp con một việc nữa được không? Cứu giúp con một người đi. Thư bắt đầu kể lại sự tình. Thầy nghe nhanh cũng hiểu rõ vấn đề, rồi cũng kéo theo con quỷ để đến nơi xử lý hai con một lượt cho nhanh. Lại nói bên này, Quân bị con quỷ đánh nằm bẹp ở dưới đất, sống chết chưa rõ, cứ nằm đó thôi. Con quỷ trong xác hào nói: Mày muốn nằm đó giả chết tới khi nào? Muốn tao móc mắt mày hay không? Quân nghe vậy thì sợ quá ngồi bật dậy, quỳ dưới đất nói: Dạ, em chưa chết, em chỉ ngủ quên thôi, mà chị quỷ tha cho em được không? Một khi đã đụng tới vàng của tao thì đừng hòng sống sót. Tao sẽ giết mày sớm thôi, lũ đàn ông rác rưởi. Ê, chị nói vậy tôi tự ái nha. Tôi mê vàng chứ không có rác rưởi à. Mày im, tao cho mày nói chuyện hả? Dứt câu, con quỷ đạp vào bụng Quân một cái khiến cho hắn đau đớn. Nó vùng tay tát đầu Quân. Hắn đưa tay lên ôm đầu. Ôi da, chị khoan đánh em nữa. Cho em nói một câu cuối cùng rồi chết được không? Suy nghĩ một hồi, con quỷ mới gật đầu. Quân chắp tay nhìn lên trời mà than trách. Tôi tin cô, điều đó thì ai cũng biết. Nhưng mà ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì cô đối xử tệ với tôi, mà là vì cô đã phản bội tôi chạy đi một mình. Tôi cứ ngỡ cô sẽ biết ơn tôi. Ai mà ngờ đâu cô bỏ đi không quay mặt lại. Tôi đau đớn còn tim quá. Cô có biết con trai sợ nhất điều gì không? Là sợ bị lừa dối đó. Đúng không chị quỷ? Mày nói hơi nhiều rồi đó. Xin có một câu mà nói dữ vậy. Anh nói ai lừa dối anh hả? Cái con người ích kỷ kia. Bất ngờ đằng cầu thang có một ánh đèn soi đến. Hai người bên này nhìn sang, phát hiện đó là Thư vẫn còn lạnh lặng. Hào uy tín hốt hoảng. Ờ, làm sao mày có thể? Quân cũng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu cô chạy thoát con quỷ kia như thế nào. Thư mỉm cười. Tôi quay lại để cứu anh đây. Bây giờ mạng sống của nó đang nằm trong tay tao. Mày muốn cứu thì coi bộ hơi khó. Vậy mày cho tao hỏi một câu được không? Cái gì? Mày có biết ông Thương không? Nó còn đang ngơ ngác thì Thư đã né sang một bên. Đằng sau cô có một bóng người lập tức lao đến, tung ra một pháp quyết đánh thật mạnh, khiến cho con quỷ lùi lại, đập lưng vào bức tường. Nó định lên tiếng thì bị thầy Thương bắn ra hai sợi chỉ đỏ trói chặt lại, sau đó còn bồi thêm một đấm thẳng mặt. Xong xuôi, thầy phủi tay đứng lên. Lâu rồi không bắt quỷ, giờ đánh lại hơi mệt. Ở bên này Quân há hốc mồm. Cái gì đây? Là sao vậy? Thư mới lên trên kéo xếp Huy xuống, rồi cho hai con quỷ tái hợp, mới kể lại sự tình cho Quân nghe. Anh ta trố mắt ngạc nhiên, không ngờ trong xóm lại có một pháp sư giỏi như vậy. Bên này thầy Thương đã nhận ra Hào uy tín, bèn mỉm cười. Chạy đông chạy tây, cuối cùng cũng tìm được nó. Bây giờ nó bị nhập rồi, nên chỉ có thể giải quyết hai con quỷ này trước. Thầy nhìn con quỷ bên trong xác Hào mà nói: lý do còn ở đây với đống vàng là cái gì? Còn muốn ám hại người khác? Tại tụi nó đụng vô vàng của tôi. Kể nhanh đi, tao không có nhiều thời gian đâu. Giúp được tao sẽ giúp cho. Con quỷ nhìn thấy vị thầy pháp có pháp lực cao thâm, cho nên cũng chỉ đành cúi đầu nói rõ sự tình. Năm sửa năm xưa, cụ Công có hai người vợ. Con quỷ nữ này là nhân tình bên ngoài, nhưng do có con ngoài ý muốn nên ông Công mới đem cô về làm vợ hai. Bà lớn phản đối nhưng bất thành. Ý của ông Công đã định thì ai mà dám cản. Ông vẫn chăm sóc cho cô rất chu đáo, kể cả tiền vàng mỗi tháng đều chu cấp không thua gì vợ lớn. Dù sao ông cũng là phú hộ có tiếng trong vùng mà. Người vợ lớn thấy vậy thì đem lòng đố kỵ. Mỗi lần ông đi xa lại kéo cô ra ngoài đánh đập, rồi hăm dọa là nếu dám mét lại với ông thì sẽ giết đứa con mới đẻ để răn đe. Cho nên dù cô có bị ức hiếp cỡ nào cũng không dám hé răng nửa lời. Cứ như vậy mà 10 năm trôi qua, đứa con lên 10, cô mới phát hiện ra mình bị bệnh nan y. Hễ đến đêm là lại ói ra máu. Thấy mình sắp không trụ được nữa, cho nên mới đem tất cả số vàng dành dụm mấy năm trời đem giấu đi để sau này cho con trai. Cô biết nếu mình chết đi, con trai cũng sẽ bị mụ vợ lớn đánh đập ức hiếp mà thôi. Cô thuê người bí mật làm một căn hầm trong 2 tháng để có chỗ giấu vàng, còn mua sẵn cái quan tài. Khi xong xuôi, cô cho hai người xây hầm rất nhiều tiền. Nhưng khi họ đi về trong đêm thì bị một người phụ nữ phục kích cắt cổ chết, rồi lấy lại số tiền đó. Người đó không ai khác chính là cô. Vì sợ người ta biết đến căn hầm cho nên giết người thủ tiêu. Chỉ có người chết mới im lặng được thôi. Sau đó cô di chuyển hết vàng của mình xuống dưới hầm, không một ai trong nhà hay biết. Một ngày nọ, cô hầm con gà tìm thuốc bắc đem cho bà cả ăn. Bà ta cầm lấy tô canh gà, ngửi thấy mùi hơi lạ nên bắt cô uống trước. Cô cũng không ngần ngại mà uống sạch. Bà cả thấy vậy cũng an tâm, cho nên cứ tự nhiên mà ăn. Bà ta sợ là bị con nhỏ này bỏ độc. Nhưng mà không ngờ người tính không bằng trời tính. Khi cô rời đi sau bữa ăn thì bà ta lăn đùng ra học máu chết tôi. Ở bên này, cô loạn choạng dắt người con xuống hầm. Sắc mặt bây giờ đã tím tái do độc. Quả nhiên là khi nãy cô đã bỏ độc vào gà để cùng chết với bà ta. Dù sao thì cô cũng sắp chết rồi, cho nên muốn kéo bà ta theo. Khi đã ngồi kế cái quan tài, cô nói với người con: từ nay con hãy bỏ đi thật xa. Khi nào thấy đủ an toàn thì hãy quay về lấy số gia sản này. Đó là của con. Dù sao mẹ cũng sắp... Cô phun ra một ngụm máu tươi. Người con thấy vậy liền khóc: Mẹ ơi, mẹ đừng chết, đừng bỏ con mà mẹ ơi. Cô cố gắng sờ vào mặt con trai lần cuối: con nhớ, sau khi mẹ chết hãy đem bỏ tất cả vàng vào quan tài chất đầy xác của mẹ. Chỉ có như vậy mẹ mới bảo vệ được vàng cho con. Còn nữa, bà cả đã chết rồi, cha con chắc chắn nghĩ là do mẹ làm, nên con cũng không sống ở đây được nữa đâu. Hãy bỏ đi thật xa, xa thật xa khỏi chỗ này cho mẹ. Cô đeo lên cổ con trai mình một sợi dây cẩm thạch. Bên trong có một vết nứt màu đỏ do cô làm ra. Rồi cô còn lấy trong túi một ít tiền đưa cho con trai: vàng này hiện tại con không thể xài, cho nên mẹ đưa con tiền này để sống qua ngày. nó đủ cho con sống trong 3 năm. Còn sợi dây này, mai sau truyền lại cho con cháu. Dù có thành quỷ, mẹ cũng sẽ nhận ra. Dứt câu, cô cố dùng sức leo vào trong quan tài, rồi cứ dậy nằm đó cho đến khi chết đi. Cậu con trai khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời mẹ. Lấy hết số vàng ở bên cạnh, đổ vào trong quan tài, đậy nắp lại. Cậu từ biệt mẹ rồi leo lên đóng nắp hầm, bịt đất lại để chôn vùi cái bí mật này. Chìa khóa hầm mẹ đã đưa cho cậu từ trước đó. Ông Công cho người truy tìm hai mẹ con, gặp nhất định sẽ giết không tha vì dám động đến vợ lớn của ông. Trên đường tháo chạy, cậu con trai bị rơi xuống sông và biến mất kể từ đó. Còn cô thì hóa quỷ để bảo vệ số vàng này. Trong năm trôi qua, Thư là kẻ đầu tiên mở nắp hầm và tìm thấy số vàng. Thầy Thương hết sức cảm động. Thầy vô cùng tiếc thương cho một người mẹ luôn muốn bảo vệ con. Bỗng nhiên Thư bước đến trước mặt con quỷ, rồi hỏi: có phải người con đó tên là Võ Thái Ân hay không? Sao mày lại biết? Thư lấy ra sợi dây chuyền mình đang đeo cho con quỷ xem. Nó giống y hệt cái vòng cổ mà con quỷ đã trao cho con trai mình. Không thể nào. Không lẽ con là... Thư bật khóc lên. Là ông nội trước khi chết đã để lại cho con đó. Bà Sơ à, con là cháu của bà đây. Đúng là số phận an bài. Thư là người đầu tiên tìm được căn hầm sau chừng ấy năm, và lại là cháu chắc của con quỷ canh vàng. Thư ôm bà Sơ của mình mà khóc lên nức nở. Biết là con trai đã mất, bà cũng buồn lắm. Bà nói: không ngờ con lại là cháu chắc của bà. Chút nữa là bà giết con rồi. Bà xin lỗi con. Bà ơi, con không trách bà đâu. Thư quay lại xin thầy cởi trói cho bà mình. Quân và thầy Thương ở bên cạnh ngơ ngác nãy giờ. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, cũng là hết sức trùng hợp. Thầy cởi trói cho bà ta. Bà Sơ nhân dịp còn đang trong xác người, sờ tay lên mặt nhìn ngắm Thư thật lâu, rồi cười: đẹp gái lắm, cặp mắt giống bà như đúc luôn nè. Thấy con là bà mãn nguyện rồi. Con cũng bất ngờ lắm bà ơi, nhưng mà cũng đến lúc rồi. Dù sao tâm nguyện cũng đã xong. Bà ta cũng muốn giải thoát nên ôm Thư lần cuối, rồi nhờ thầy Thương tiễn mình một đoạn. Ngỡ như mọi chuyện đã xong xuôi, Huy bên này mới lên tiếng: đúng là một con quỷ cái, mày đã hại chết tao mà. Nó ngửa mặt lên nhìn Hào, thực ra là đang nhìn vào quỷ hồn bên trong. Mọi người đều ngạc nhiên, được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hèn gì mà lúc mới gặp nhau đã lao vào đánh nhau ôm sờm rồi. Hóa ra là có thù từ trước. Quân ôm đầu lèm bèm: trời ơi, cái gì diễn ra nữa vậy? Bà Sơ của Thư lúc này nhận ra đó là ai, liền mỉm cười. Thì ra là bà cả. Chết có vui không? Ai biểu hồi đó ăn hiếp tôi làm chi? Mày có biết tao tìm kiếm mày trên trần gian để báo thù hơn 100 năm rồi hay không? Ai ngờ mày núp ở đây giấu vàng. Còn đỉ khốn kiếp mà. Chị ở đây tôi cũng có hơi bất ngờ. Nhưng mà thôi, báo thù gì nữa hả chị? Qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Dù sao tôi cũng đi xuống địa phủ trước đây. Chị ngồi đó mà chửi một mình đi. Bà ấy vẫy tay với thầy Thương, ra hiệu đã sẵn sàng đi. Ở đây lâu rồi bà cũng chán. Dù chịu hình hay chịu phạt, bà cũng muốn đi đầu thai. trao lại số vàng cho Thư. Sau đó thầy Thương cũng ném bùa dẫn hồn, đưa bà ấy đi, kết thúc trăm năm dài đằng đẵng. Lúc thầy làm xong thì bị giật mình bởi con quỷ già bên cạnh đột nhiên gào lên: "Sao tụi mày dám đưa nó đi hả? Tao còn chưa." Đang nói chưa xong, ngửa mặt lên thấy ba người kia đang nhìn mình chăm chăm. Thầy Thương cười nói: "Mày muốn gì? Nói tao nghe coi." Tao muốn báo thù nó đã giết tao." Thầy nghe tiếng báo thù thì bực mình. Con quỷ này lì như trâu, định vung roi đánh thì một bàn tay chụp lại. Là Thư. "Thầy, để đó cho con, con biết phải làm gì." Tuy nét mặt của Thư cười nhưng lại tỏa ra sát khí cực mạnh, khiến cho thầy Thương với Quân cũng bất giác mà run. Con quỷ này khốn khổ rồi đây. Mày định làm gì tao?" "Đâu có làm gì, chỉ muốn giúp bà Sơ tao trả thù mày thôi. Dám ăn hiếp người nhà tao nè." Thư vùng rồi đánh thật mạnh lên người nó. Con quỷ gào lên đau đớn, thấy phát tội. Thư nhìn nó nói: "Bây giờ còn muốn báo thù nữa hay không?" Không, tôi muốn đi, không muốn báo gì nữa hết. Ôi dạ. "Vậy thì đọc theo tao: lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lòng nàng lân lân." Quân với thầy Thương nhìn nhau, rồi lại nhìn Thư. Trừ quỷ cái kiểu này nó hơi lạ à nghe. Bà quỷ nữ lúc này thều thào: "Lúa lép là..." Bóp một tiếng, Thư lại đánh tiếp: "Đọc sai rồi, đọc lại cho tao, không là mềm xương." Sau một hồi ăn đòn như tử, con quỷ cũng đọc xong được cái câu đó. Thật là tàn nhẫn. Cuối cùng con quỷ phải ôm chân thầy Thương để cầu xin dẫn đường cho nó đi xuống âm phủ. Thầy Thương thấy cũng đủ rồi nên ném bùa cho nó bám vô. Hình phạt thật sự còn đang chờ nó ở dưới đó. Thân xác của Huy đổ ập xuống bất tỉnh, thương tích đầy người. Thư che miệng thốt lên: "Chết chết rồi, con lỡ đánh mạnh quá, có sao không thầy?" "Không sao đâu con gái, liệt giường mấy bữa thôi." Thư thấy hơi có lỗi, nhưng mà lấy vàng cho ổng là ổng im liền thôi. Cả ba tiến lại cái quan tài vàng. Bây giờ nó là của Thư, không ai có thể cản cô giàu sang được nữa. "Vàng này nên chia làm sao ta?" Thì như lúc đầu mình tính toán đi." Quân bấy giờ mới cười lên khà khà. Bỗng nhiên thầy Thương ho lên vài tiếng: "Dạo này thấy hò dữ quá cả, lại thiếu tiền mua đồ ăn, đánh quỷ nãy giờ mệt quá trời." Quân khều dai Thư: "Ê, ổng ho rồi kìa, chắc ổng nhắc đó." Thôi chia cho thầy một phần cũng được." "Một thì hơi ít, hai đi." Cả hai đứa nó cũng bó tay với thầy Thương luôn. Chưa dừng lại, bất ngờ sếp Huy ngồi bật dậy: Ủa dạ, cái gì mà đau quá vậy cả? Tỉnh rồi hả?" Huy nhìn lên thấy đó là thầy Thương, liền xúc động bật dậy ôm lấy: Ủa thầy, sao tự nhiên thầy có mặt ở đây vậy? Lâu quá không gặp, con nhớ thầy quá trời." Thầy giải thích mọi việc nãy giờ cho Huy nghe. Xong ông cũng chạy lại, nhìn số vàng mà cười lên: "Vậy là sao bao nhiêu cố gắng nó thuộc về mình rồi đó hả?" Ai cũng bật cười. Sau những sự cố nguy hiểm chết người thì cuối cùng cũng có được số vàng này, không biết làm gì cho hết đây. Nhìn ai bây giờ cũng tàn tạ, không ra con người ta. Còn một vấn đề lớn nữa là làm sao đem cái đống vàng này đi thì không ai biết. Quân chợt nhớ đến thằng Tí Mập bạn thân của mình, liền nói: Tôi có người quen có thể giúp á, nhà nó có xe tải chở hàng." "Nhưng mà liệu có đáng tin không?" "Yên tâm, cho nó một cục vàng là nó im liền à." Cả đám thấy vậy cũng đành chịu thôi. Bất ngờ thầy Thương nhớ ra Hạo Quy Tính, bèn quay qua tìm nó. Nhưng không ngờ nó đã tỉnh dậy, chạy mất từ đời nào rồi. Khốn nạn thiệt chứ. Mãi quan tâm vàng mà quên mất cái thằng đó rồi. Hào đã cố gắng lết đi núp trong một bụi cây. Hôm nay bị đánh, bị quỷ nhập, mất con quỷ trăm năm. Đúng là nguyên một combo xui xẻo. Hắn lầm bầm chửi rủa. Mà nói chứ, tự nhiên gặp ông ở đây. Tiếc là mình chưa thể đi sớm được. Còn một số việc cần phải giải quyết trong cái sớm này. Chờ đi, có ngại tao sẽ báo thù. Lát sau có một chiếc xe tải con chạy đến, là của Tí Mập. Cả đám mới xúm nhau khiêng cái quan tài vàng lên xe, rồi đẩy nắp lại. Khi thấy vàng, sắc mặt thằng Tí có chút biến đổi. Bên này Quân định lên xe chung, thì Tí chỉ mở cửa kính mà nói. Ê, tính ra đó vợ mẹ ăn hiếp tao cũng nhiều. Giờ số vàng này á, đền bù nghe. Mày nói vậy thằng kia, không có giỡn nha. Tao mà giỡn với mày hả, thằng chó. Có quá nhiều vàng trong xe, nên Tí bị nó thao túng mà muốn chiếm đoạt. Nó đạp ga phóng đi, mặc cho Quân và đám người đằng sau đuổi theo. Khi chạy thật xa rồi, cả đám mới thở hơi lên mà bỏ cuộc. Quân ngồi xuống thở hồng hộc. Con mẹ nó chứ, không ngờ nó lại phản bội tôi. Huy mắng chửi. Nè, chạy tới nhà mét má nó đi. Không có được. Dù sao vàng nó cũng chưa có được kiểm chứng, đâu có bán được. Lỡ mà má nó báo công an sao? Vậy sao nó xài được số vàng đó? Thì chỉ có nước là nó đem qua biên giới bán, rồi dọn nhà đi chỗ khác luôn thôi. Quân chống nạnh nhìn lên trời mà chửi mắng. Đừng có để tao bắt được mày nha, cái thằng chó! Thư bỗng nhiên ngồi bệt xuống rồi cười lên. Hai người kia nhìn nhau. Không lẽ nó mất số vàng nên điên rồi hay sao? Vàng đó chưa chắc là may mắn đâu. Biết đâu là quả thì sao? Không phải của mình, nó mất đi cũng không sao. Ôi, mấy ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện ly kỳ thiệt á. Gặp ma quỷ mà không chết. Bà Sơ nữa. Đúng là trùng hợp thiệt. Giống như là ba đứa mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị nào đó vậy. Còn mình là nhân vật chính á. Hai người còn lại nghĩ thấy cũng hợp lý. Lỡ mà mang vàng về đó, có khi đi tù quan cũng nên. Quân nghe Thư nói vậy, cũng thấy con nhỏ này thú vị, bèn hỏi. Lỡ mà cô có là nhân vật tiểu thuyết gì đó, thì cô muốn làm gì? Thì tôi muốn có một cuộc tình trắc trở để cho nó lôi cuốn. Ví dụ như tôi là một yêu quái, rồi đem lòng yêu một anh chàng pháp sư thì sao? Tiền pháp sư đó chạy mất chứ sao? Nói rồi Quân cười lên nắc nẻ. Thư lao đến đánh hắn ta. Huy thì ngồi buồn thiêu, nghĩ về số vàng nó lại tiếc. Thấy hai đứa cãi nhau, bèn phán một câu xanh trần. Mấy đứa cãi nhau á, sau này là thường yêu nhau lắm đó. Cả hai cùng đồng thanh đáp. Còn lâu á. Còn lâu nha. Thầy Thương đi đâu nãy giờ mới quay lại. Thầy nói. Thầy quên nhắc với mấy đứa. Vàng đó bị âm khí vây quanh nhiều lắm. Lỡ mà giữ nó chắc chắn là sẽ xui xẻo đó. Quân lúc này mới đứng dậy nói. Thôi thì mất vàng cũng sao. Miễn mình còn sống là được rồi. Tham lam sẽ dắt con người ta rơi vào bể khổ. Hãy ngừng tham lam. Còn sếp Huy cũng đừng có buồn. Vui nó đi. Đang nói đạo lý, thì bất ngờ từ trong quần của Quân rơi ra hai thỏi vàng. Thư tiến lại nhặt lên. Ủa, sao nó rớt trong quần anh ra vậy? Thì ra là cậu giấu vàng có đúng không? Cái này thiệt ra là hồi nãy tôi giấu có 4 cục à. Quân không còn cách nào khác, đành lấy ra 2 cái thỏi kia nữa. Đúng là nói cho cố mà không ra làm sao. Ở đây có 4 người, nên mỗi người giữ 1 thỏi làm kỷ niệm cũng được. Thư nhìn thầy Thương hỏi. Mỗi người 1 thỏi chắc không sao đâu hả thầy? 1 thỏi thì không sao. Mà quên cái vụ thằng Hào. Hễ có gặp nó ở đâu á, thì không có được lại gần. mà phải báo cho thầy liền ngang. Nó nguy hiểm lắm đó. Mọi người liền gật đầu. Ai cũng đã nhớ được dung mạo của hắn mà. Vậy là ai nấy về nhà. Nguyên một đêm lăn lộn, phải ngủ một giấc cho đã đời. Sáng hôm sau, Khang chạy đến trước nhà giao cho Quân mấy chai rượu, thì bị chặn đầu như thường ngày. Quân chẻ tóc ra hai bên rồi nói: "Nè, mày..." "Ờ dạ, lúa nếp là nếp làng, lúa lên lớp lớp, lòng nàng lưng lưng." Quân ngơ ngác định đánh nó, nhưng rồi khựng lại. Nó nói dứt câu liền cười. "Em đọc được rồi nha, thông đi đây." Quân nhìn theo mà ngơ ngác. "Ủa, nó học thiệt hả trời?" Nó vừa chạy vừa huýt sáo cười lên vui vẻ. Bên trong này, mấy người bày ra một bàn nhậu, có mấy mồi cá nướng lẩu, cộng với rượu. Ba người của Thư cứ vô liên tục. Trong lúc nhậu, Huy cứ bắt Thư lấy cái này cái kia cho ổng. Một hồi rượu thấm vô người, Thư đập bàn chỉ mặt Huy. "Sếp đúng là con người vô dụng á, không có biết làm gì hết. Từ lúc lên Sài Gòn đến về lúc về đây á, tới một ly nước sếp cũng sai em lấy là sao? Sếp nói đi." "Cái gì? Cô dám nói tôi vô dụng hả?" Thư lấy 1 triệu đặt lên bàn. "Chúng ta chỉ còn có 1 triệu cuối cùng thôi đó. Nhờ sếp ăn quá nhiều cho nên còn có bao nhiêu đây. Nếu mà nó hết luôn á thì sếp với em sẽ thành hai con đổ nghèo khỉ. Sếp nó hỗ trợ em viết truyện mà thấy toàn ăn chơi cơ mà." "Cái này là nhiệm vụ, cô phải lo cho tôi, hiểu chưa?" Thư bực mình cầm con cá chiên đánh vào mặt Huy. Huy cũng xỉn rồi nên lơ tơ mơ nói: "Cô dám lấy con cá chiên đánh vô mặt tôi hả?" "Chưa xong đâu, còn nữa nè." Thư tiếp tục cầm cọng rau muốn đánh vô mặt Huy. Bực mình, Huy cũng trả đũa. Hai bên chọi đồ qua lại. Quân thì vẫn còn tỉnh cho nên can ngăn. Ai ngờ Thư quay qua nhìn Quân bằng một ánh mắt say đắm. "Em có điều muốn nói với anh nè." Thư chạm tay lên vai khiến cho Quân run rẩy đỏ mặt. Cho đến khi một tiếng ọe vang lên, cô ói ra đầy người của Quân. "Trời ơi, cứu tôi!" Chiếc đài radio phía bên này bắt đầu vang lên một tin tức. Vào tối ngày hôm qua có một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng do một chiếc xe tải lớn tông nát đầu một chiếc xe tải con. Bên trong người tài xế đã thiệt mạng, đằng sau còn chở theo rất nhiều vàng thỏi không rõ nguồn gốc, nghi là nhập lậu. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Cái lúc đó thì ở trên thành phố, Phượng ngáp vắng ngáp dài với tô mì và ly cà phê. "Hy vọng mình dưới đó vẫn ổn. Thoát khỏi cha Huy đúng là sướng quá trời quá đất à. Nhưng mà vẫn cực." "Cố lên nha Thư. Chị xin lỗi nha." Quý thính giả vừa nghe xong Dành Vàng Với Quỷ là phần tiếp theo của series Miền Tây Phiêu Lưu Ký qua những sáng tác của Hào Phan. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.